bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1223, bóng đá trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần vừa đi vừa gọi điện thoại, không tiếp tục để ý tới Trương Húc nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, Trương Húc hận đến nghiến răng nghiến lợi một lát sau Tống Hiểu Hiểu tìm được Diệp Thần, nhìn lấy hắn nói ra. Diệp Thần, ngươi đoán ta mang cho ngươi cái gì tới? Ngươi có thể mang cho ta cái gì? Diệp Thần trợn nhìn cô bé trước mắt liếc một chút, ngươi nhìn ái tâm bữa sáng. Tống Hiểu Hiểu một mặt hưng phấn đem một cái màu hồng hộp cơm đưa tới Diệp Thần trước mặt nói ra. Ta xem là hắc ám xử lý đi, Diệp Thần xem thường nói. Thế nhưng là làm Tống Hiểu Hiểu mở ra hộp cơm thời điểm, Diệp Thần đều thấy choáng, bên trong thực vật làm thật là quá tinh xảo, xem xét thì vô cùng dụng tâm. Không nói trước vị đạo như thế, bề ngoài phi thường không tệ. Thế nào, không nghĩ tới sao, bản tiểu thư lại là lần đầu tiên tự mình làm cơm à, ta có phải hay không rất có thiên phú. Tống Hiểu Hiểu một mặt tự hào nói ra, Diệp Thần lần này chú ý tới nữ hài tay phía trên quấn lấy miệng vết thương dán, không cần nghĩ cũng có thể biết là nấu cơm thời điểm làm bị thương. Nhìn lấy nữ hài tay, hắn có chút đau lòng hỏi. Đau không, cái gì, Tống Hiểu Hiểu một mực đắm chìm trong vui sướng, không có nghe tiếng Diệp Thần. Ta là hỏi tay ngươi cắt thương tổn khẳng định rất đau đi. Diệp Thần quan tâm hỏi. Chủ yếu là lần đầu tiên làm, lần sau liền sẽ không làm bị thương tay tốt người trước nếm thử như thế nào, đây chính là ta hoa hơn một giờ làm đó a, liền xem như không thể ăn người cũng đem bên trong thực vật toàn bộ ăn sạch a, không thể lãng phí ta tấm lòng thành. Tống Hiểu Hiểu uy hiếp nói, kỳ thật liền xem như Tống Hiểu Hiểu không nói, Diệp Thần cũng sẽ đem cái này hộp thực vật ăn hết. Diệp Thần cầm lấy Tống Hiểu Hiểu trước đó chuẩn bị xong đũa, kẹp một khối bên trong thịt gà thả ở trong miệng tỉ mỉ thưởng thức. Không thể không nói làm rất không tệ thịt gà nhiều chất lỏng mỹ vị. Sau đó hắn lại kẹp một khối sushi bắt đầu ăn, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cứ như vậy, Diệp Thần căn bản là không dừng được đũa, chẳng được bao lâu trong hộp cơm đồ vật thì tất cả đều quét sạch. Diệp Thần, ngươi làm sao đều ăn, cũng không chừa chút cho ta để cho ta nếm thử vị đạo như thế nào, tốt lần sau cải tiến a, Tống Hiểu Hiểu quệt mồm nói ra. Đây chính là nàng lần thứ nhất nấu cơm, nhìn đến Diệp Thần ăn nhanh như vậy, nàng cảm thấy có diễn xuất thành phần ở bên trong. Như thế đồ ăn ngon đương nhiên phải lập tức đã ăn xong, huống chi đây chính là ngươi chuyên môn làm cho ta ái tâm bữa sáng a, Diệp Thần hồi đáp. Quảng cáo, nghe được Diệp Thần kiểu nói này, Tống Hiểu Hiểu trong lòng phi thường đắc ý, xem ra nàng còn thật sự có nấu cơm thiên phú, lần thứ nhất làm cứ như vậy thành công, về sau muốn lại đề cao một chút chủ nghệ mới tốt, có thể cho Diệp Thần làm càng nhiều mỹ thực. Đều nói muốn tóm lấy lòng của nam nhân liền muốn trước bắt hắn lại dạ dày. Tống Hiểu Hiểu muốn tóm chặt lấy Diệp Thần tâm, để nam nhân này có thể một mực hầu ở bên cạnh nàng. Đúng rồi, ngươi nghĩ như thế nào đến cho ta làm điểm tâm rồi? Diệp Thần đột nhiên hỏi, Tống Hiểu Hiểu khuôn mặt nhảy đỏ lên, rõ ràng là có chút thẹn thùng. Nàng ấp úng nói ra, đại học sinh ở giữa nói chuyện yêu đương, không đều là nữ sinh cho nam sinh làm ái tâm cơm hộp sao? Lúc này thời điểm, Diệp Thần nhớ tới Tống Hiểu Hiểu trước đó nói muốn nói một trận trường học yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, không tệ, tiếp tục cố lên nỗ lực nha. Diệp Thần tán dương, sau đó hắn còn nói thêm, giữa chưa có thời gian không? Có a, ngươi tìm ta có việc tình. Tống Hiểu Hiểu hỏi, xem như thế đi, ta muốn cho ngươi quan sát bóng đá trận đấu. Diệp Thần nói ra, bóng đá trận đấu, ai là ai a? Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Nàng cũng không có nghe nói giữa chưa có bóng đá trận đấu a, vì sao Diệp Thần muốn nói như vậy a, đương nhiên là có ta a, ngươi còn muốn nhìn cái nào soái ca a, Diệp Thần giả tức giận nói ra. Lúc này thời điểm Tống Hiểu Hiểu mới nhớ tới trước đó Trương Húc nói muốn cùng Diệp Thần đá tranh tài sự tình. Trong mắt của ta chỉ có ngươi, Tống Hiểu Hiểu thuận miệng nói ra một câu lời bài hát. Câu này lời bài hát cũng biểu đạt tâm ý của nàng. Lần này ngoan nha, Diệp Thần nhẹ nhàng tại Tống Hiểu Hiểu trên mặt hôn một cái. Tống Hiểu Hiểu tựa như là điện giật đồng dạng, mắt mờ thật to. Đây chính là Diệp Thần lần thứ nhất chủ động hôn nàng a, nàng sợ hãi bị Diệp Thần nhìn đến chính mình thẹn thùng một mặt vội vàng nói. Diệp Thần, trên mặt ta tiết đi, chúng ta giữa trưa gặp đi. Nói trốn đồng dạng rời đi, Diệp Thần nhìn lấy nữ hài bóng lưng, nụ cười trên mặt càng đậm. Một buổi sáng tiết kết thúc ăn cơm trưa, Diệp Thần hướng về sân bóng đi đến. Giờ phút này Trương Húc đã đứng ở nơi đó chờ, mà lại Diệp Thần nhìn đến chung quanh có rất nhiều người xem, hiển nhiên đều là Trương Húc gọi tới. Diệp Thần đương nhiên biết mục đích của hắn, bất quá chỉ là vì để cho hắn mất mặt thôi. Trương Húc nhìn lấy Diệp Thần trêu tức nói ra, Diệp Thần, lần tranh tài này chúng ta như thế so quá không có gì hay, thêm ván cược đi. Diệp Thần cười nhạt nói, thêm tiền đặt cược có thể à, người muốn thêm cái gì tiền đặt cược? Nếu như người nào thua, người nào ngay tại trên bãi tập chạy 3 vòng sau đó hô to ta là phế vật. Nghe được Trương Húc, Tống Hiểu Hiểu vội vàng nói, Diệp Thần không nên đáp ứng hắn. Nói, Tống Hiểu Hiểu tức giận đối Trương Húc nói, Trương Húc đều là một trường học về phần ngươi sao? Trương Húc gặp Tống Hiểu Hiểu thay Diệp Thần nói chuyện càng thêm bầu không khí. Diệp Thần, ngươi chẳng lẽ thì ưa thích đứng tại nữ nhân sau lưng sao? Diệp Thần ánh mắt rất bình thản, ta đáp ứng ngươi điều kiện, chẳng qua nếu như ngươi thua cũng muốn làm chuyện giống vậy. Nghe được Diệp Thần, Trương Húc đột nhiên phá lên cười. Ha ha, không có vấn đề, bất quá ta không có khả năng thua. Trương Húc từ nhỏ tự luyện bóng đá, càng là trường học đội trưởng, hắn làm sao lại thua cho Diệp Thần. Diệp Thần xem thường nhẹ gật đầu, tốt vậy chúng ta bắt đầu đi, Trương Húc nhẹ gật đầu, chúng ta một đối một năm bóng tính toán thắng, Diệp Thần nói ra, không có vấn đề. Một giây sau Trương Húc đột nhiên đem dưới chân bóng đá hướng về phía Diệp Thần. Trương Húc căn bản không có nhắc nhở Diệp Thần, mà lại quả bóng kia trực tiếp hướng về Diệp Thần trên mặt đập tới. Diệp Thần, cẩn thận. Thấy cảnh này, Tống Hiểu Hiểu vội vàng nhắc nhở, quảng cáo, Diệp Thần nhìn đến bay tới bóng không chút hoang mang, đột nhiên thân thể vọt lên, một cái lăng không volley. Bóng trực tiếp bị Diệp Thần đá trở về, vẫn là ngươi trước đi, Trương Húc căn bản không có nghĩ đến Diệp Thần sẽ tiếp vào bóng, nhìn đến bay tới bóng vội vàng không kịp chuẩn bị. Quả bóng kia trực tiếp đập vào Trương Húc trên ngực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Húc hướng về đằng sau thối lui ra khỏi 4-5 bước cái kia bóng cũng bắn ra ngoài. Ngươi, Trương Húc cảm giác ở ngực một cỗ huyết kém chút không có phun ra ngoài. Diệp Thần ngoắc ngoắc tay nói ra, tới đi, Trương Húc cắn răng, sau đó dẫn banh hướng về Diệp Thần vọt tới. Hắn dẫn bóng tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Diệp Thần trước người. Một giây sau, hắn một cái thuần thục người bóng phân qua trực tiếp qua rơi mất Diệp Thần. Diệp Thần ngây ngốc đứng tại chỗ, vậy mà cũng chưa hề đụng tới. Trương Húc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thì cái này, Trương Húc qua rơi mất Diệp Thần, nhấc chân muốn sút gôn. Nhưng hắn nâng lên gọi, đột nhiên phát hiện dưới chân bóng không thấy. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.